Dưỡng Long hóa thần Mạc Ca. Chương 125, ta nhất định sẽ đem nàng lần nữa phục sinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay sau đó, Darkin mang theo khí thế sét đánh, dùng lấy ma khí ngưng tụ trong người, nhanh chóng lao về phía Illicia đứng ở bên cạnh, đem bàn tay của hắn vỗ mạnh lên trên ngực của nàng. Trong lúc không có phòng bị, khoảng cách ở giữa hai người lại còn gần như vậy, Illicia hầu như không có một chút phản kháng nào, cứ như thế bị một chưởng này của Darkin đâm xuyên, đánh thẳng vào lồng ngực của nàng. Mặc dù Darkin bề ngoài chỉ là một tên ma pháp sư, nhưng bản thân hắn đã nhiễm ma khí của huyết ma vương đưa cho. Thế nên, hắn lúc này một lần bộc phát, liền để cho Illicia bị tổn thương nghiêm trọng. Ngươi, trong ánh mắt sợ hãi của Illicia, nàng vô cùng tức giận mà hướng về phía Darkin muốn quát to một tiếng. Thế nhưng, Darkin lúc này đã làm ra quyết định phản bội. Hắn làm sao có thể để cho nàng còn sống rời khỏi đây? Chính vì thế, cây pháp trượng của hắn lúc này nâng lên, không có dùng đến chú ngữ, cũng chẳng cần có năng lượng ma pháp, cứ như thế mà quyết định đập xuống, muốn đem toàn bộ đầu lâu của nàng đánh nát. Keng, thế nhưng mà, một cái bóng đen bỗng dưng lao ra, đem pháp trượng của Darkin ngăn lại, một khuôn mặt không có cảm xúc nào của Abu nhìn lấy hắn. Trong hốc mắt của Abu còn hiện lên ngọn lửa chập chờn. Thấy một màn này, Darkin vô cùng tức giận, vẻ mặt cực kỳ hung ác mà nhìn lấy Abu. Ngươi cũng muốn ngăn cản ta? Đây là nữ nhân của chủ nhân, ngươi giết nàng nhất định sẽ khiến cho chủ nhân rất tức giận. Đáp lại sự tức giận của Darkin là một khuôn mặt bình thản, vô cảm của Abu. Kế hoạch trong lúc nhất thời bị thất bại, Darkin lúc này cũng không nhịn được nữa, trực tiếp đem bàn tay đâm trong ngực của Illicia rút ra. Sau đó, hắn hướng về phía cổ họng của nàng bóp chặt. Thế nhưng, Abu lúc này cũng động, lưỡi dao sắc lạnh của hắn lướt nhanh lên trên cổ họng của Darkin, khiến cho hắn ta buộc phải thu tay, đem thân thể của mình tránh đi. Nhưng tiếp theo đó, Illicia cũng đem trường kiếm lấy ra, nàng muốn cùng với Darkin liều một trận sống chết. Chỉ có điều, Abu lúc này lại nắm lấy cổ áo của nàng, sau đó thân hình nhảy lên, đem nàng nhấc lên rời đi. Ngươi muốn làm gì? Để ta giết chết hắn. Hắn dám phản bội chủ nhân, ta nhất định phải giết chết hắn. Bị Abu kéo đi, trong miệng của Illicia bắt đầu thét lên âm thanh tức giận. Nhưng Abu lúc này cũng không thèm phản ứng tới nàng. Hắn nhanh chóng đem nàng cùng nhau lẫn vào trong bóng đêm vô tận, biến mất không thấy tâm hơi đâu nữa. Lúc này, Darkin rất muốn đi lên đem cả hai người bọn họ lưu lại. Nhưng động tác của Abu quá nhanh, hắn thật sự là không có cách nào để theo kịp. Với lại, mục đích của hắn lúc này cũng đã hoàn thành. Chính vì thế, hắn mới nhìn theo bóng đêm vô tận bên ngoài hừ lên một tiếng. Hừ, để các ngươi chạy nhanh, nhưng không cần bao lâu nữa, cả hắn và các ngươi, tất cả đều phải quỳ dưới chân ta. Âm thầm bỏ lại một câu tức giận, ánh mắt của Darkin lúc này lại chăm chú nhìn về phía quả trứng ở trên tế đàn. Ánh mắt không cách nào có thể rời đi được. Bảo bối, lời hứa của ta với nàng tuy rằng không thể nào thực hiện được, nhưng chờ đến khi ta có được sức mạnh của thần linh, ta nhất định sẽ đem nàng lần nữa phục sinh. Nói xong, bước chân của hắn bắt đầu trở nên kiên định, đi qua 28 bậc thang, hướng về phía quả trứng ở trên tế đàn đi tới. Thời gian lúc này đối với hắn vô cùng chậm rãi và bình thản. Hắn cũng không biết vì sao khi đứng trước nơi này, hắn lại không muốn phi thân bay lên, mà chỉ đi từng bước một, giống như một kẻ hành hương, vô cùng thành kính hướng về phía vị thần của mình. Ông, giống như nghe được âm thanh mời gọi, ở trong đầu của Darkin bắt đầu vang lên những tiếng chấn động kỳ lạ. Sau đó những tiếng chấn động này càng lúc